Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1345. Từ trước đến nay Mộ Dung Bắc Hải không phải là người có nhiều ham muốn nhẫn, thậm chí còn không biết rằng khi tràn đầy dục vọng với một người lại là chuyện kỳ diệu đến vậy. Nhỏ rằng trước đó, khi mà Lâm Gia Uyển cố tìm cách để quyến rũ hắn, hắn còn cảm thấy vô cùng chán ghét, hận không thể cách nàng ta xa một chút. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hứa Mạn Nhi, tim hắn lại cảm thấy ngứa ngáy. Có một sự thôi thúc nào đó không thể giải thích được khiến hắn muốn được thân mật với nàng ấy, cưng chiều nàng ấy. Nhưng khi nhìn thấy vết thương và vết máu trên tay nàng ấy, hôm nay sao hắn lại lỡ làm cho nàng thêm mệt mỏi chứ? Hắn hôn lên ngón tay Hứa Mạn Nhi. Hai ngày này nàng hãy ở nhà họ Viên nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi sau khi về đến vương phủ, ta sẽ lập tức bảo phụ hoàng và mẫu hậu đến hỏi cưới nàng. Đến lúc gió danh chính ngôn thuận rồi, đợi nàng chính thức trở thành người của ta, chúng ta lại thân mật cũng không muộn, nếu làm ở đây thì lại quá vội vàng, sợ là sẽ ấm ức cho nàng. Ta không hề cảm thấy ấm ức, chỉ cần được ở cùng với công tử, ta như thế nào cũng được. Sự thẳng thắn của Hứa Mạn Nhi là vì nàng ấy có một tấm lòng khẳng khái thành thật, không hề giấu giếm gì mà bộc lộ trước mặt hẳn. Trong lòng Mộ Dung Bắc Hải càng cảm thấy nóng bỏng. Tình ý nóng bỏng này giống như ánh mặt trời tươi đẹp của mùa đông làm tan chảy tất cả sự lạnh giá trong hắn. Ta hiểu tâm ý của nàng, nhưng ta không muốn thất lễ với nàng. Mạn Nhi, nàng xứng đáng với những thứ tốt nhất, ta muốn dành cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thật ra cho dù có cho Hứa Mạn Nhi làm vương phi đi chăng nữa thì Mộ Dung Bắc Hải cũng không cảm thấy có gì to tát cả. Nhưng điều hẳn lo lắng là người trong triều không những sẽ vì thân thế của nàng ấy mà gây cản trở, trái lại còn để lộ ra điểm yếu của hắn. Thay vì nhiều vướng bận như vậy, không bằng để cho nàng làm trắc phi của hắn, ung dung tự tại, trái lại còn bớt đi chút phiền toái. Nếu như sau này hắn nhất định phải lập phi thì hắn cũng sẽ sắp xếp thân phận của Hứa Mạn Nhi cho thỏa đáng, sẽ không để cho nàng ấy chịu bất cứ ấm ức nào. Hứa Mạn Nhi không giống với Lâm Gia Uyển, nàng ấy là một người rất dễ dàng thỏa mãn. Dường như đối với nàng ấy thân phận gì đó không hề quan trọng. Điều mà Hứa Mạn Nhi muốn là có thể ở bên cạnh nàng ấy, là nguyện vọng đơn giản thuần khiết nhất, cũng giống như giỏ hoa nhỏ mà nàng coi như báu vật vậy. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Bắc Hải thấy có người lại đi xem trọng loại hoa rẻ tiền như vậy. Đêm đầu tiên khi hai người xác định mối quan hệ, mặc dù nói không xảy ra hành động thân mật thật sự nào nhưng càng ngày càng cảm thấy gắn bó. Hai ngày tiếp theo, Mộ Dung Bắc Hải cùng Hứa Mạn Nhi đi loanh quanh trong thành Phụng Dương. Bọn họ cả ngày dính nhau như keo, song lại không hề cảm thấy chán ghét. Hứa Mạn Nhi rất thích làm nũng, có lúc dùng bữa trưa, canh trong bát rất nóng, không cẩn thận bị canh trong bát làm cho bỏng lưỡi, nàng ấy không nhịn được liền cong cái miệng nhỏ về phía Mộ Dung Bắc Hải nói. Công tử, ta không cẩn thận bị bỏng rồi, công tử phải thơm thơm mới khỏi. Mộ Dung Bắc Hải bị nàng ấy chọc cho bật cười, cũng hết cách với nàng ấy, liền phối hợp hôn nàng ấy một cái. Vài ngày sau khi hai người đã cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cũng không thể chậm trễ thêm nữa, đành phải tạm biệt nhà họ Viên để chuẩn bị lên đường về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, để hộ tống Lạc Quận Vương trở về thuận lợi, Mộ Dung Bắc Hải không chỉ sắp xếp người ngựa mà lúc đầu hắn đã đem theo mà còn mượn rất nhiều binh lực nhà họ Viên để đảm bảo chuyến đi được thuận lợi. Mặc dù nói bây giờ Lạc Quận Vương không thể cứu vãn được nữa nhưng hẳn ta vẫn còn không ít thế lực ngoại tộc. Cách chương.